Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Ngờ Sũng. Hôm nay Quỳnh Chi đọc cho các bạn nghe phần tiếp của câu chuyện Khí Người Cũ Đón Người Mới của tác giả Gia Diệp Mạn. Để theo dõi các phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn subscribe đăng ký kênh và các bạn nhấn biểu tượng quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Nhược lảo đảo ba một tiếng, có chút mất mát. Lục Đào nhìn sang Lục Nhược, lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tê, khuôn mặt biểu tình rất là rối rắm, ấp a ấp úng. Kia không phải là bố sao? Là gì nhỏ nói cho con biết. Thấy bộ mặt trắng bệch khác thường của Mộ Tê, cậu bé nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm. Thực tốt mà. Mộ Tê tức giận đến giọng cũng phát run. Tiệu Mộ Nam, chị nguyên rủa người đàn ông của mày vĩnh viễn đứng trong phòng thí nghiệm không về nhà. Đào Đào, lại đây bố một cái. Lục Nhược mở tay ra mời gọi, tư thái chậm rãi nhưng thật cường thế. Lục Đào Đào trong bố nhóc thật sự rất mong đợi, nhưng lại thật sự không đền lòng nhìn mẹ mà rút ra được bàn tay của mình. Kết quả đôi mắt nhất thời cúi xuống, hai con mắt liền bị nước mắt nhanh chóng nhuộm đầy, khuôn mặt nhìn đáng thương hề hề nói. Cụ nói đúng, Đào Đào quả thật là mệnh sát rất lớn, vừa sinh ra xuất khắc từ cha, tiện đà chặt đứt luôn nhân duyên của cha mẹ. Có lẽ Đào Đào cả đời này không được nhìn thấy cha mẹ ở cùng một chỗ. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của Đào Đào, thằng bé là hình ảnh thu nhỏ của bố, lại có hình dáng mập mạp, tính tình còn nhỏ, còn chờ quan sát. Đứa nhỏ này quả thật cũng làm cho người ta bớt lo, chẳng qua bây giờ nhìn thật đáng thương. Nốt ruồi mị hoặc lòng người trên khóe miệng anh nay được di truyền cho cậu là chạy thẳng đến dưới khóe mắt. Một đứa bé trắng trẻ mập mạp lại cứ như vậy đứng khóc mãi không thôi. Cảnh này làm cho tiểu Đào Đào so với những đứa trẻ cùng tuổi có nét khí chất bất đồng. Hình dạng đáng thương như vậy đối với Mộ Tây lại chính là đòn sát thủ. Không thể nào, cụ lớn tuổi nên ăn nói hồ đồ, bố con đứng kia kìa, mau chạy lại đi. Trong lòng Mộ Tây chua xót vô cùng, vỗ vỗ mông con đem cậu bé hướng tới bên người Lục Nhược. Tiểu Đào Quyên thường thường được Mộ Nam mang tới nhà ở một thời gian, tinh thần có lẽ đã bị cụ đầu độc không ít. Lục Đào Đào chạy tới vô cùng thân thiết ôm chân Lục Nhược, lại còn nịnh bợ không ngừng cọ sát. Mộ Tây ứa nước mắt, đứa nhỏ này xem như cô không nuôi. Có một đứa trẻ mập mạp bị mẹ nó nắm tay đi qua, nhìn chằm chằm vào người Lục Nhược. Lục Đào Đào đắc ý khoe khoang. Đại mập, thấy chưa, Lục Nhược chính là bố mình không có lừa cậu. Nói xong, hai tay lại ôm một chân Lục Nhược, ôm thật chặt. Đứa bạn học Mộ Tây cũng biết nó luôn chơi cùng một chỗ với Đào Đào. Lục Đào Đào kêu lên như vậy xong, đại mập liền giãy ra khỏi tay mẹ, chạy đến trước mặt Lục Nhược, ngửa đầu cẩn thận đánh giá. Ôi, là chú Lục Nhược. Đại mập lại ghen tị nhìn Đào Đào. Đào Đào, bảo bố cậu cũng làm cho mình người máy đi, như cái lần trước cậu mang đến đó. Còn lâu. Mộ Tây lần đầu tiên phát hiện con cũng rất bá đạo. Ai bảo cậu không tin mình có bố, xem như quan hệ của chúng ta không tồi, mình cho cậu mượn con cũ chơi. Đại mập mở con mắt to tròn, đảo một vòng, lấy từ trong quyển ra hai tờ 100 tệ. Bảo chú Lục Nhược ký tên cho mình, cái này là của cậu. Ai dạy dỗ đứa nhỏ này thành con buôn vậy? Mẹ đại mập vừa thẹn vừa giận, đến vào mông cậu nhóc hai cái. Ai cho con lấy tiền hả? Đại mập là chẳng thèm để ý. Chị bồi bố uống rượu cho con, cái kia là do chị đó cho con. Mẹ đại mập hoàn toàn nổi giận. Cha con các người thật muốn làm ta tức chết mà. Đi về nhà. Đại mập khóc lóc bị mẹ lôi đi. Này, rốt cuộc là Mộ Tây tự hỏi chính mình, lại có mấy đứa trẻ hô gọi Lục Nhược. Nhìn về phía anh, có đứa bé gái còn đỏ mặt đem hoa giấy màu đỏ đặt vào lòng bàn tay Lục Nhược. Lục Nhược còn ngồi xuống chạm vào trán cô bé kia, cô bé liền đỏ mặt. Trên đường về nhà, Đào Đào hưng phấn hỏi Lục Nhược, bố sẽ làm người máy cho bọn nó sao? Làm thương nhân không có lời, đương nhiên không làm. Gần đây không phải có triển lãm sao? Cho bạn học của con thẻ ưu đãi có thể được rồi. Keo kiệt. Mộ Tây nhìn không được bình luận. Lục Nhược lạnh lùng nhìn cô một cái, từ chối đưa bình luận. Thời dịp Lục Nhược chuyên tâm lái xe, Mộ Tây ôm con hỏi, làm sao các bạn của con đều nhận ra bố con vậy? Bạn muốn người máy tiên tiến nhất sao? Bạn muốn có búp bê xinh đẹp nhất sao? Vậy tìm Lục Nhược, Lăng Hiên Lục Nhược sẽ đưa cho bạn. Lục Đào Đào đắc ý rung đùi ngâm nga đoạn quảng cáo. Cậu bé ở nhà trẻ xem tivi, Lăng Hiên có một cái quảng cáo như vậy chiếu lên, hơn nửa năm không ai là không biết. Bố quả thực rất lợi hại. Lục Đào Đào như vậy tổng kết. Mộ Tây im lặng không nói gì. Tạo ra sự sùng bái của con cái với cha mẹ chính là con đường ngắn nhất giúp gia tăng tình cảm phụ tử. Nửa năm trước, Lục Nhật chạy đến bố ra tìm tiểu Đào Đào, dỗ nó nửa ngày, nó cũng không thèm hứ lấy một tiếng. Sau nửa năm, quan hệ hai người tiến triển tốt, Lục Nhược vững vàng lái xe. Nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con đằng sau xe, nội tâm Phong Phú không kìm lại được. Đến dưới lầu nhà của mộ Tây, Lục Nhược để ý dáng vẻ bất mãn của cô, nhưng lại được con trai kéo tay đi vào cửa. Vừa vào cửa, liền cảm nhận được hơi thở cuộc sống của cô, khắp nhà đều là không khí ấm áp của gia đình. Bố nhanh lên. Lục Đào Đào lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê to đại, lại tật tật chạy lại bên mái nước lấy cho anh một cốc nước. Kiểu của đàn ông sao? Lục Nhược cao mày thay dép. Lục Đào Đào đưa cho Lục Nhược cốc nước, lại thực ngoan đem cái cốc mộ Tây hay dùng tráng sẻ rót nước. Mộ Tây uống nước xong liền trốn vào phòng bếp nấu cơm. Lục Nhược cầm chiếc cốc trong tay, nhìn con nhanh chóng chạy về phòng cất sách vở thay quần áo, trong lòng có chút ê ẩm. Bố không phải là khách à? Có lẽ trong lòng Tiểu Đào chưa hiểu ý nghĩa thật sự của một người cha. Ba món mặn, một món canh, Lục Nhược nhìn đều là những món anh thích ăn, nhất là cơm với thịt nướng. Anh còn chưa kịp cảm động, Mộ Tây liền hung hăng nói: anh đừng hiểu lầm, đây là Tiểu Đào thích, cùng anh không quan hệ, ăn xong liền đi. Lục Đào Đào buồn không hé răng, cúi đầu ăn cơm. Mộ Tây cảm thấy nghẹn hoảng, Tiểu Đào giống anh không chỉ một hai điểm. Ngày thường, những đứa trẻ bình thường đều thích ăn KFC, McDonald's, nhưng Đào Đào lại ghét nhất bị ăn cơm Tây gì đó. Sau khi cai sữa xong, Mộ Tây tốn rất nhiều công với việc ăn uống của Đào Đào. Mẹ, ngày mai bố cùng chúng ta đi chơi sao? Tiểu Đào quên chờ mong hỏi. Đương nhiên, Lục Nhược gắp cho con một miếng thịt nướng, trù nghệ của cô so với lúc mới kết hôn, tiến bộ nhiều lắm. Cơm nước xong xuôi, lúc Mộ Tây đang rửa chén, Đào Đào chạy lại kéo tạp dề Mộ Tây lại nói: mẹ, nếu mẹ không thích, con sẽ không để bố đi theo. Lập tức nước mắt rơi xuống. Mộ Tây lau khô bàn bếp, cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con. Không thể nào, bố mẹ sẽ đi cùng con. Dù sao đi chăng nữa, Đào Đào còn nhỏ, cô không có tư cách cướp đi quyền được cha mẹ yêu thương. Cho nên mỗi lần Mộ Nam đưa Đào Đào về thành phố S, dù biết nó sẽ đi gặp anh, nhưng cô vẫn mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Buổi tối, Lục Đào lần đầu tiên cùng bố đi ngủ. Chẳng những vậy, sau khi nghe Lục Nhược kể một chuyện cổ tích chán như nước ốc, cậu lại cảm thán vẫn là chuyện của mẹ nghe hay hơn. Dỗ cậu bé ngủ xong, Lục Nhược kéo Mộ Tây vào phòng khách đòi nói chuyện. Nhị Tây, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? Lục mẹ cũng đã biết chuyện của Lục Nhược và Lục Hy. Ngày đó, trước mặt Lục mẹ, Mộ Tây đến Lục Nhược một cái tát. Lục mẹ rất là phẫn nộ. Trước mặt Mộ cha, Mộ mẹ oán giận Mộ Tây không hiểu chuyện. Dù sao cũng là người làm mẹ, nhìn con mình bị bắt nạt cũng khó có thể chấp nhận được. Lục Hy biết Mộ Tây phải rời bỏ Lục Nhược, áy náy nên đem tất cả chuyện tình kể lại cho Mộ cha mẹ cùng Lục mẹ nghe. Lục mẹ chịu đả kích rất lớn, Mộ Trung cùng Mộ mẹ đau lòng nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí, nói hai người bọn họ trước tách nhau ra một đoạn thời gian. Khi nào thì về nhà? Lục Nhược hỏi. Không biết. Mộ Tây không chịu nhìn anh, đến bây giờ cô nhìn anh vẫn thấy đau, thật vất vả mới có thể thích ứng với cuộc sống mới. Cô thật sự không muốn là tim đập chân run mỗi lần nhìn thấy anh nữa. Dù tách nhau ra, họ vẫn có thể sống tốt. Lục Nhược hận nghiến răng nói: em muốn ồn ào đến khi nào? Em đối với cô yêu đến thâm tình, toàn tâm toàn ý đặt trái tim tại nơi cô, lại bị cô một cước đá văng ra. Còn mẹ nó, em biết chuyện đó xong liền không tin em nữa. Cho dù anh có nhiều con gái theo đuổi đi chăng nữa, cũng chỉ có mình em thôi. Em phải làm sao bây giờ? Anh mắng em. Mộ Tây tức giận chỉ tay ra bên ngoài. Em đi đi, tín tình hư đốn, lạm tình, biến thái, em mắt mù mới gả cho anh. Nói đến kết hôn, Lục Nhược lại tức giận miết lên bàn tay phải của cô. Chúng ta còn chưa ly hôn, nhẫn của em đâu? Anh đá đôi dép lê kiểu nam xuống. Em phạm tội trùng hôn. Mộ Tây không nói lời nào, nhìn thấy bộ dạng đối kỵ của anh, trong lòng cô lại ôm thầm thích thú. Nhẫn đổi thành sữa bột nuôi Đào Đào rồi, còn nữa, ai quy định kết hôn xong không cho phép làm vậy? Lục Nhược tà ác nhìn cô, nói cái gì tiểu biệt thắng tân hôn, nói cái gì tách ra xong thì tình cảm hai người sẽ tốt hơn, đều là gạt người cả mà. Anh không nên để cô có cơ hội ra đi, để bây giờ ngược lại không kéo về được. Anh hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, ba người chúng ta ở cùng một chỗ, 3 năm cũng là đủ cho em rồi. Không đủ. Xa nhau như vậy cũng không đủ. Cô nhìn thấy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ cô có thể tách ra, yên lặng sống một cuộc sống bình yên với con của anh, nhưng là vết thương ấy dường như càng theo thời gian lại càng sâu. Anh cùng cô ngày đó, những kỷ niệm của cả hai vẫn còn tồn tại bên cô. Nói như vậy, nhưng chẳng qua là chính cô ích kỷ, không thể tha thứ cho thứ tình yêu không trọn vẹn. Mộ Tây, em có phải muốn tức chết anh không vậy? Mộ Tây đem anh ném ra khỏi cửa, phên một tiếng, đóng cửa lại. dựa lưng vào cửa ngồi xuống. Qua một lát, cô bắt đầu khóc thút thít. Cô đáng lẽ không yêu anh như vậy, anh sao lại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của cô như vậy? Ở gần anh, liền cảm thấy không thể chịu đựng được. 3 năm đã trôi qua, công việc bận rộn, ngày kéo theo đêm, dần dần trôi qua. Cô không biết chính mình là đang dần hay còn là cái gì khác. Cô biết rõ anh không làm sai cái gì, biết rõ nguyên nhân tại sao, nhưng lại không thể quay lại. Biết rõ như vậy làm hao phí thời gian của cả hai người, làm liên lụy đến con cái, nhưng cô vẫn không thể quay lại. Có lẽ tại cô cố chấp, song bản chất của anh không hề sai. Nhị Tây, mở cửa cho anh vào đi. Lục Nhược cố ý đè thấp âm thanh, theo khe cửa truyền vào. Anh còn chưa đi dép, Nhị Tây. Không có tiếng đáp lại, Lục Nhược không ngừng kể khổ. Rốt cuộc em muốn anh như thế nào? Em từ nay về sau định trông cậy vào ai đây? Nhị Tây, mở cửa cho anh. Anh vẫn kiên trì gõ cửa. Hai cánh cửa đồng thời mở ra. Hạ Vị Ương bị đánh thức khó chịu mở cửa. Mộ Nhị, một buổi tối không ngủ được thì đừng có làm ồn. Cô cho là ai cũng có đặc quyền như cô vậy sao? Cô... Đôi mắt anh đang kèm nhèm, bỗng sáng như đèn. Anh trừng mắt nhìn Lục Nhược, quần áo không chỉnh tề, đứng trước cửa nhà Mộ Tây. À hả, quả nhiên không chịu nổi tiễn mịt. Bất quá, tôi cảnh cáo cô, nghiêm cấm tình yêu văn phòng, giao dịch thân thể thuần túy cũng không được. Hạng Vị Ương khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo thuyết giáo với Lục Nhược. Quản lý của chúng tôi là người có tuổi, đã kết hôn, lại có con trai rồi. Anh muốn tìm thì cũng nên tìm một cô gái thôi. Anh hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Tây. Thật sự không phải là một đối tượng để hứa hẹn. Cô phải có trách nhiệm của người làm mẹ chứ. Muốn thì cũng nên tìm nơi khác. Thật đáng thương cho Tiểu Đào. Bla. Mộ Tây không nhận được nữa. Anh câm miệng. Lục Nhược tức giận, mặt mày vừa tím vừa xanh, thoạt nhìn như muốn xông lên đánh người. Mộ Tây kinh ngạc, đẩy tên ngốc Hạng Vị Ương vào nhà hắn, thuận tiện đá luôn thư của Tiểu Hoàng ở trên đất vào trong. Đừng có ra nữa. Phanh một tiếng, Mộ Tây đóng mạnh cửa từ bên ngoài. Tốt, thế giới là im lặng. Em ở cùng một tên hàng xóm như vậy sao? Giọng Lục Nhược là lạ. Mộ Tây thở dài. Tiểu Đào tỉnh rồi, đang gọi anh. Lục Nhược nhìn cô cúi đầu vào phòng tắm. Mới vừa rồi, Hạng Vị Ương cầm trong tay một bản thảo, nhìn tiêu đề rõ ràng là người hàng xóm tốt bụng. Tốt lắm, không mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn ra mở cửa cho đàn ông, cố tình quyến rũ đàn ông đây mà. Anh tự động tưởng tượng ra cánh tay của cô đặt trên người đàn ông kia. Tiểu Đào quên còn đang ngủ mơ màng, nhìn thấy bố vẫn đang ngủ cùng mình trong chăn, liền ngủ tiếp. Mộ Tây đi tới giường, đắp lại chăn cho Tiểu Đào quên. Con ôm bố ngủ đi. Cô nhìn Lục Nhược còn muốn nói cái gì, liền vội nói. Em mệt rồi. Đèn tắt, Mộ Tây ở trên sofa ngủ không được. Bóng đen khiến đồ vật trong phòng nhìn không rõ, chỗ nào cũng là những cái bóng đen to lớn. Nhìn lại chiếc nhẫn cưới, bắt được chút ít ánh sáng hiếm hoi, là phản xạ ra những chùm sáng nhỏ. Mộ Tây theo bản năng xoay lại mặt nhẫn hướng vào lòng bàn tay. Vẫn là như vậy thích hợp. Một bàn tay to nhanh chóng nắm tay cô. Đã đeo rồi thì đeo cho tử tế. Mộ Tây hoảng sợ, Lục Nhược nắm tay cô, ngồi bên cạnh, đem tay hướng xuống hạ thân của cô. Mộ Tây khẩn trương căng cứng cơ thể. Tay chân Lục Nhược tuân thủ quy củ, chỉ kéo chăn trên người cô đến tận cổ, cài lại cẩn thận. Anh sẽ không ép buộc em nữa, em thả lỏng một chút đi. Mộ Tây còn chưa kịp vui mừng một chút, tay anh đặt trên ngực trái của cô, cách chăn mết nhẹ một cái. Trong bóng tối, ý cười rên mẫn chậm rãi nói. Chật căng, em sợ anh như vậy sao? Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lục Đào thất vọng, thấy bố mẹ không ngủ cùng một chỗ, nên khi cầm cốc đứng đến răng, biểu tình vô cùng ủ rũ. Bởi vì không có chuẩn bị quần áo cùng bàn chải đến răng, Mộ Tây chưa được sự đồng ý của Hạng Vị Ương đã chạy vào phòng làm anh sợ thét chói tai. Cô hỏi anh có bàn chải đến răng cùng khăn mặt mới không. Bộ mặt Lục Nhược tối tăm lúc Mộ Tây trở về, nhưng vẫn nhận bàn chải đến răng đi vào nhà vệ sinh. Tiểu Đào đang ngồi ở ghế sofa, tinh thần uể oải không một chút phấn chấn. Bố mẹ còn đang giận nhau sao? Có phải Đào Đào thật sự phải lớn lên mà không có cha hay không vậy? Không phải đâu, bố thề đấy. Lục Nhược đang chải răng, hàm hồ nói. Bố sẽ đem chi nhánh công ty về bên cạnh, về sau liền ở bên cạnh đi làm. Tiểu Đào Đào chạy lại ôm ống quần Lục Nhược thật chặt. Sau này cùng nhau ngủ. Nhìn thấy ánh mắt hơi nghi hoặc của bố, cậu khoa tay múa chân bổ sung. Không phải ngủ cùng Đào Đào, là bố cùng mẹ ngủ. Đại Mập nói, bố mẹ nó khi cãi nhau, ngủ một đêm thì tốt rồi. Tinh thần anh càng phấn chấn, nhìn vẻ mặt hồn nhiên của con. Con đừng kích thích bố như vậy, con tưởng bố không muốn sao? Hôm qua, Mộ Tây ngủ không được tốt lắm, lúc đi làng xin thái, trên đường luôn buồn ngủ. Lục Đào ở phía sau xe kêu gào không ngừng, Lục Nhược trong lúc chuyên tâm lái xe thường trộm ngắm người nào đó đang ngủ gật. Làng sinh thái ở phía tây thành phố M, gần lưng chừng núi, là một vị trí thiên nhiên rất đẹp. Mộ Tây thích nơi này, trông rất yên bình. Tiểu Đào lại thích những kiến trúc giả cổ ở đây, nên cuối tuần thường đến đây nghỉ. Trước kia, Mộ Tây cùng Tiểu Đào Quân thuê một gian phòng là đủ rồi, nay lại thêm một người. Mộ Tây kiên trì muốn phân phòng ngủ. Cuối cùng, Tiểu Đào Quân hạ ánh mắt buồn rầu, đổi phòng đặt trước thành phòng cho ba người. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, hai người cùng Tiểu Đào đi phố cổ giả. Trên phố, tất cả đều phỏng lại kiến trúc Trung Quốc cổ đại, ngay cả người bán hàng cũng là áo sen dài, vải bố sam. Tiểu Đào đuổi theo một vị ông chú bán kẹo hồ lô đã lâu. Kẹo hồ lô của người này không giống như kẹo hồ lô vẫn bán bên ngoài, là để ở trong tủ kín mà bán. Kẹo hồ lô được cắm vào một cây gậy lớn, trên đầu được bọc bằng rơm, xung quanh cắm những cây kẹo hồ lô vào. Thời tiết nóng nực, Lục Nhược mua một chiếc quạt, cầm trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Mộ Tây đang ăn nốt chỗ kẹo hồ lô còn lại mà Tiểu Đào mua. Ngon. Em ăn thử. Thừa dịp Mộ Tây không để ý, quay đầu xem Tiểu Đào, Lục Nhược lấy luôn sâu kẹo hồ lô trong tay cô, cắn một miếng rồi liếm môi. Mộ Tây bất chợt nổi da gà. Bố, mau lại đây. Tiểu Đào Quân vui vẻ chạy đến chỗ bố, chỉ vào một cửa tiệm lớn. Không phải lại muốn nữa chứ, trong nhà đồ chơi cũng nhiều rồi, không phải gặp gì là con cũng muốn mua nữa chứ. Mộ Tây cảnh cáo trước. Tiểu Đào nhìn cô thả lưỡi. Bố, bố làm còn đẹp hơn ông ta làm. Lục Nhược tiến vào trong quán liền ngồi xuống, cầm lấy vài sản phẩm đã hoàn thành, nhìn ngắm kỹ càng. Mặt ông chủ hiện lên nét bình tĩnh, phút chẩm râu. Đây là nghề gia truyền, làm sao có thể bị một thanh niên nhìn ra chứ. 10 phút sau, lão nhân gia đỏ mặt vẫy tay đuổi Lục Nhược đi. Chúng tôi là người buôn bán nhỏ, phiền em đi đến nơi khác mà khoe khoang đi. Nguyên nhân không nằm ngoài cái con búp bê hình Mộ Tây kia, trông thật là sống động. Hơn nữa, Tiểu Đào Quân vốn rụt rè sợ hãi, nay lại hiên ngang kêu mọi người lại xem. Lão nhân gia bị mất mặt, đương nhiên không cần tiền mà đem đuổi em đi. Tiểu Đào đối với anh là vô hạn sùng bái, dọc đường đi luôn bám sát lấy anh như sợ không ai nhìn ra hai người là cha con. Mộ Tây yên lặng đứng một bên nhìn con búp bê hình dáng giống mình. Là trang phục thời nhà Đường, cô đột nhiên phát hiện nhũ câu của con búp bê này rất sâu. Tiểu Đào nói muốn ăn cá nướng, tự mình nướng. Lục Nhược liền mang con vào quán cá nướng, trả tiền nhưng muốn tự mình câu cá ở ao sau. Cửa hàng chỉ chuẩn bị sẵn dụng cụ nướng cùng với muối, tương, gia vị. Tình cảnh này làm cho Mộ Tây nhớ đến tuần trăng mật ở địa Trung Hải. Tiểu Đào đi chơi đã mệt, ngồi bên cạnh Lục Nhược, chăm chăm xem câu cá. Mộ Tây nhìn cái người trầm ổn, ngồi bên cạnh ao, liên tiếp câu được cá, trong lòng không khỏi cảm khái. Anh quả nhiên thay đổi, cô làm sao không biết. Cá nước ngọt, hương vị sao bằng cá biển. Bất quá, sau khi Lục Nhược nướng xong thì cũng không chê vào đâu được. Đồ ăn sau bố làm, Tiểu Đào ăn một miếng, lại một miếng. Lục Nhược cẩn thận đem tất cá ra, lại chấm nước tương rồi mới đút cho cậu bé. Mộ Tây kinh ngạc nhìn vào mặt anh, thái dương có một vết sẹo dài mảnh, là vết sẹo để lại do vụ tai nạn đó. Lúc trước tuy nói là ra ở riêng, nhưng cô lại ở bệnh viện ở cữ, còn anh ở lại dưỡng thương nên vẫn thường xuyên gặp nhau. Sau khi Lục Nhược cắt chỉ ở trán xong, liền ra sức che giấu vết sẹo kia trước mặt Mộ Tây. Tuy là không nhìn thấy nhưng lại càng khiến cô đau lòng hơn. Đã từng ở trong lòng anh, nay không còn ở bên cạnh, nhưng vẫn lưu lại dấu vết không thể xóa mờ. Vết thương trong lòng còn có thể che giấu, nhưng vết thương kia lấy gì che lại đây? Cô càng nhìn càng cảm thấy thật bất lực. Đau. Lục Nhược đút cho cô một miếng thịt bò, lại bị cô cắn phải vào tay. Đầu ngón tay bị lưỡi cô đảo qua, có chút phản ứng không nhịn được, nghiêng đầu muốn hôn cô, nhưng vẫn rơi vào khoảng không. Để em đi lấy thêm gừng. Mộ Tây vội vàng rời đi. Tiểu Đào ăn hết cá nướng, lại thỏa mãn chực lưỡi với bố. Buổi tối ba người đi tắm nước nóng, Tiểu Đào vui sướng được đi với bố. Mộ Tây tắm bên nữ, lại thấy thật nhàm chán. Không có Tiểu Đào ở bên cạnh huyên náo, cô đi tắm cũng cảm thấy không được vui vẻ. Cách một vách tường, chỉ có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ của Tiểu Đào. Tắm một lúc, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Giọng của Tiểu Đào không biết từ lúc nào biến mất, là chỉ nghe thấy tiếng ho khan với một vài tiếng kêu dâm mỹ. Mộ Tây lập tức tỉnh lại, mờ mịt nhìn một vòng, chỉ thấy mình ở đây, âm thanh kia. Các người làm cái gì vậy? Không thấy ở nơi này còn có trẻ con sao? Lục Nhược một tay che mắt Tiểu Đào lại, một tay chặn lỗ tai con, quát đôi uyên ương không biết lựa chỗ mà yêu nhau kia. Cô gái bị chàng trai từ sau lưng tiến vào, xem chừng đã chẳng còn vài phần tỉnh táo, đầu vai mượt mà theo từng động tác lên xuống ẩn hiện trên mặt nước. Thật xin lỗi người anh em. Chàng trai mặt đầy xin lỗi, nói nhưng lại không có dừng lại động tác. Tiểu Đào, Lục Nhược, hai người có ở bên trong không? Mặc quần áo vội vàng, mộ tây ở bên ngoài đang gõ cửa. Cô có chút hối hận, nói cái gì linh tinh, dù sao cũng đã từng ở cùng anh dưới một mái nhà, có cái gì chưa bị anh nhìn thấy. Hồ tắm công cộng này, đại đa số là người trưởng thành, một chút ít cảnh hương diễm động lòng người cũng không phải là hiếm. Không có việc gì. Lục Nhược thu phao trong hồ lại, sau giao Tiểu Đào cho mộ tây, đi ra sau, khóa cửa phòng tắm lại. Thích như vậy thì ở một đêm bên trong, chắc không sao đâu. Cái đó Lục Nhược. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải nhắc nhở anh một chút. Anh còn chưa có mặc quần áo. Quần áo tắm ở làng du lịch này cũng không có gì đặc biệt, vẫn là áo choàng tắm, gồm hai loại. Nam áo dài có buộc dây, nữ có kiểu sườn xám nhưng lại rộng thùng thình xẻ tà cao đến chân. Bọc khăn tắm xong đi ra, Lục Nhược nhìn thấy mộ tây ôm Tiểu Đào đi qua đi lại, chỉ thấy ánh mắt mình hơi hoảng hốt. Tiểu Đào mệt mỏi, dỗ vài tiếng liền ngủ thật sự rất sâu. Mộ tây xoay người, cẩn thận đem con đặt lên trên giường. Ánh mắt Lục Nhược sâu thẳm, cô vừa như vậy bước dài, cúi người, làn váy xẻ thẳng bên hông, khẽ lay động, thấy được chiếc quần lót màu hồng nhạt bên trong. Ba người trên một chiếc giường, Tiểu Đào nằm giữa, Lục Nhược cùng mộ tây, mỗi người ngủ một bên. Trong lúc Lục Nhược đi toilet, ào ào tiếng nước sội lại, làm mộ tây không ngủ được. Lục Nhược lại một lần nữa trở dậy, mộ tây rốt cuộc chịu không nổi, hạ giọng nói. Anh không thể yên tĩnh một lát sao, trời đến trễ lúc ngủ. Không nghĩ tới, Lục Nhược lập tức tiến về phía cô, không đợi cô nằm xuống, lại ấn cô xuống giường, hơi thở mạnh mẽ dồn dập mang theo tình ý không che lấp. Cô nghe được âm thanh thô ráp của anh. Nhị tây, làm đi. Bảo không nghĩ tới, có là gạt người, mặc kệ là tâm lý hay sinh lý. Bởi vì vừa dội nước lạnh nên người anh hơi lạnh, ống tay áo dính nước cuốn lên, ẩm ướt dán lên trên người cô. Khi đi ngủ, mộ tây đổi áo tắm trên người thành váy ngủ. Lục Nhược thấy cô không có ý phản đối, lưu loát đem áo dây theo đầu vai kéo xuống dưới, hơi động theo làn váy một chút, chiếc váy liền rơi ra khỏi cơ thể cô. Em không. Lục Nhược nằm trên người cô. Em không cần cái gì. Loại âm thanh trầm thấp này của anh thường ngày cô đã rất quen thuộc, nhưng mỗi chữ lại đem theo ý muốn nồng nàn. Ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Mộ tây nhìn lên trên đầu giường, ánh trăng bị rèm cửa che lại, nhưng ánh sáng vẫn len lỏi vào bên trong. Cô nhìn thấy ít hầu anh lay động, anh đè nặng thêm xuống, đem tay bao phủ nơi mềm mại của cô. Thấy cô có ý muốn bỏ trốn, anh nhân tay nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh. Da thịt gần gũi, tay chân không ngừng dây dưa, cổ anh cứng rắn, để ở nơi mềm mại của cô. Tại nơi sâu nhất ấy, hình như nước triều bắt đầu dâng lên. Anh muốn em. Anh nói kiên quyết, lại bắt đắc sĩ bỏ thêm một câu. Chỉ cần em không cự tuyệt. Chỉ cần cô kháng cự, anh liền ngưng. Mộ tây hiểu được ý tứ của anh. Trước thân thiết một chút, anh lẩm bẩm một chút, đặt môi lên trên môi cô, cách một lớp quần áo, anh không ngừng ma sát chạm vào cô. Đêm dưới thân hai người không ngừng phát ra âm thanh rầu rĩ. Rốt cuộc Lục Nhược đứng dậy cởi quần, nên chóng bắt lấy hai chân mộ tây, một bàn tay ức chế cô run run từ phía sườn đi lên sửa soạn. Em không cần. Mộ tây hồn hển ngồi dậy để tay anh ra. Lục Nhược ôm lấy cô không chịu buông tay, dùng bàn tay vừa mới hoạt động ở dưới sườn cô này đã ẩm ướt giơ lên, thấp giọng nói. Như thế nào nó không cần, rõ ràng đều ướt đẫm. Tiểu Đào ngủ trên giường chợt động chân, mộ tây khẩn trương ngừng thở lại. Lục Nhược hôn thấy không thuận lại không buông tha, đem tay tiến vào giữa hai chân cô, giọng nói cũng không còn cách nào khống chế. Mộ tây cảm thấy bất lực, chịu được anh tiến vào nơi này anh còn nhớ rõ. Anh mang theo hưng phấn khẽ reo, ngón tay kia ấn vào bên trong không chịu buông tha. Mộ tây không khống chế được, muốn thét chói tai. Cô bắt đầu điên cuồng đáp lại những cái hôn của anh, một lần lại một lần ngậm vào hai cánh môi của anh. Mùi máu tươi dần dần lan vào khoang miệng. Lục Nhược kinh hỉ nhận lấy sự chủ động của cô, tay từ đằng sau chạm lên mặt cô, muốn làm nụ hôn này thật nồng nàn. Hơi thở của cô thoát ra nơi miệng anh, lưỡi anh ôm lấy lưỡi cô không chịu thả lỏng, dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ. Đầu lưỡi mềm dẻo của cô chủ động nhấm nháp từng chút một trong khoang miệng của anh. Trên tay cô về lấy thân hình anh, hai người cuốn lấy nhau quay cuồng, lại biến hóa đủ mọi tư thế, anh ở dưới, cô ở trên. Hôn xong, Lục Nhược thở phào nhẹ nhõm. Thực điên cuồng. Mộ tây ghé lên trên người anh, giống như toàn bộ diệt trù của cô đều đã đi ra ngoài hết, ga giường thật là ẩm ướt. Lục Nhược khẽ nâng mông của cô lên, dẫn đường từ phía sau đi vào. Đang ngủ say, Tiểu Đào bỗng ngồi dậy kinh ngạc nhìn mộ tây, sau đó nhanh chóng chạy xuống giường. Con đau bụng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Mộ tây sốt ruột, muốn chạy theo lại bị Lục Nhược kéo trở về, Nó khi đi tắm đã uống nước đá, không sao đâu. Tiểu Đào nói nó bị đau bụng. Mộ Tây trấn không được, vội vàng quát, để em đi xem thế nào. Lục Nhược khó chịu muốn chết, nhưng cũng đành nhịn xuống, buông tay cô ra. Ai ngờ ba một tiếng, Mộ Tây cho anh một cái tát. Anh đến tìm em vì loại chuyện này sao? Anh có phải bố của Tiểu Đào hay không? Nó nói nó khó chịu, cũng không đến xem. Mộ Tây lau nước mắt. Dù sao khi xin Tiểu Đào, anh cũng đã hoài nghi nó. Nó nhỏ như vậy, anh cho nó uống nước đá. Anh có biết có bao nhiêu đứa trẻ chết vì bệnh dạ dày không hả? Lục Nhược sắc mặt khó tả nhìn Mộ Tây. Nhị Tây, em sao lại có thể nói anh như vậy? Mấy năm nay em đem hết tâm huyết ra lấy lòng của con, lại bị cô nói như vậy. Mộ Tây nhặt váy ngủ dưới sàn lên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lục Nhược, con nói nó vẫn đau. Qua một lúc, Mộ Tây ôm Tiểu Đào đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào trắng bệch. Lục Nhược đã mặc quần áo, đón lấy Tiểu Đào trong lòng Mộ Tây, dẫn nó đi phòng y tế. Bác sĩ kiểm tra qua, nó không sao, chính là ăn nhiều, không tiêu hóa hết. Em nhớ rõ, con không ăn nhiều lắm. Mộ Tây đau lòng, vuốt ve tóc con. Dưới mông Tiểu Đào đã tiêm thuốc kích thích, đi ỉ, bây giờ đã thoải mái hơn, yên lặng nằm trong lòng mẹ. Lục Nhược ho nhẹ một tiếng. Buổi tối, anh có mua thịt dê xiên cho nó. Tiểu Đào nhợt giọng nói, là tại con nói với bố con chưa ăn no. Ăn nhiều thịt cá như vậy, còn dám nói con chưa no. Mộ Tây tức giận nói, khó chịu cũng là tự gây chuyện. Nước mắt Tiểu Đào rơi như mưa, rủi rủi vào lòng cô. Về lại phòng, chân trời đã phím hồng. Sau khi trở về, Tiểu Đào đã lại nằm trên giường ngủ. Nó không vui, con mày nắm chặt tay áo Lục Nhược không buông. Lục Nhược nhìn đôi mắt đen lại của Mộ Tây thở dài. Anh ôm con ngủ, em ngủ đi. Mộ Tây nhìn vết tát còn lại trên mặt anh, tự thấy lúc nãy mình cũng có hơi quá đáng, ngập ngừng cũng chưa nói được gì, đành chậm rãi trở lại giường nằm xuống. Tâm tình hai người từ lúc đó cũng có chút thay đổi. Sau khi trở về, Mộ Tây cũng để ý hơn tới quan hệ hai người, mà Lục Nhược tuy mặt dày nhưng cũng không giấu được có chút đau thương. Thứ hai, đưa Tiểu Đào trở lại trường xong, Lục Nhược cũng không quay về nữa, Mộ Tây lại bắt đầu lăn qua lộn lại mất ngủ. Suy nghĩ cái gì vậy? Hạ Vị Ương ghé sát mặt anh đến gần mặt cô. Mộ Tây hoàn hồn, đẩy anh một cái. Tránh ra, đừng có tiến sát lại như vậy. Thật là đau lòng. Hạ Vị Ương vô lại ngồi xuống bàn công tác của cô, ném cho cô một cái thiệp mời. Đây là thiệp mời khai trương chi nhánh của Lăng Hiên, nhất định phải có mặt. Mộ Tây quét mắt xuống nhìn thiệp mời một chút, lại đem nó ném qua một bên. Tôi không đi. Chợt chợt, thật là không hiểu chuyện. Hạ Vị Ương trách cứ. Lăng Hiên là công ty lớn, hai năm nay không ngừng mở chi nhánh. Lần này chi nhánh đặt tại đây là cơ hội tốt để làm quen không thể bỏ qua. Hiện tại, mặt hàng kinh doanh chủ lực là búp bê, mặc quần áo kimono. Nếu có thể tạo mối quan hệ với hạng đồ chơi này, thì xét cho thiếu nhi của chúng ta cũng có thể có được hình ảnh tốt. Làm sao em biết bọn họ sẽ thành công? Mộ Tây châm chọc nói. Hạ Vị Ương nhìn cô không nói gì. Lăng Hiên chỉ cung cấp tiền vốn cho công ty này mà thôi. Nhưng hai năm nay, công ty này quảng cáo là rất rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, chủ yếu nhằm vào phân khúc khách hàng ở nhà trẻ. Hiện tại, chẳng phải đứa nhỏ nhà em cũng đang chơi người máy cho công ty này làm đó sao? Em dám không đi, tôi liền mất Mộ Bắc. Biết rồi, tôi đi mà còn không được việc sao? Mộ Tây vẫy tay đuổi khách. Không có việc gì, thì bước đi, tôi còn phải làm việc. Hạ Vị Ương nhìn đồng hồ đánh giá. Không phải em phải đi ký hợp đồng với Hoàng Thế An hay sao? Buổi tối, nhớ mời em đi ăn cơm, chớ có quên. Nhìn thấy bộ dạng muốn phản bác của Mộ Tây, anh chen thêm một câu. Nếu có thể, anh sẽ giúp em thúc đẩy một chút, nhưng dù sao, cũng là việc sao cho người, người không tự đi thì làm sao đàm phán nổi. Giờ tan tầm buổi tối, Mộ Tây thu dọn đồ đạc đi xuống, còn chưa đi tới gara, một chiếc xe liền phanh trước mặt cô. Đi lên, anh cũng đi. Đến nơi, Mộ Tây nhìn anh nói, anh không cần chờ, tối em tự đi xe về. Người đối diện sửa lại caravat sửa sang một chút, khóe miệng Lục Nhược mang theo một chút châm chọc. Em thật xem anh như là lái xe. Mộ Tây đỏ mặt, giọng nói khô khan đáp. Không phải như vậy sao? Lục Nhược đi xuống xe giúp cô mở cửa xe. Mời. Vào phòng, Mộ Tây càng xấu hổ. Hoàng Thế An có thể hào sảng ký hợp đồng như vậy, thật sự rất quái dị. Hoàng Thế An nghênh ngang tiến vào phòng đặt trước, lại nhìn thấy Mộ Tây ngồi chung với Lục Nhược, ánh mắt hình quả đào lạnh lùng nhìn lên trên vạt áo của Hoàng Thế An. Hoàng Thế An nhanh chóng đem nút thắt caravat đem thắt chặt tới tận đỉnh. Một chén là một chén, Hoàng Thế An cuối cùng cũng quá chén. Ngày đó bị Lục Nhược đánh cho một quyền, sau lại ra mặt yêu cầu anh cùng Mộ Thị ký hiệp ước đem lợi nhuận của anh ép tới mức thấp nhất, bị bố mắng trong một trận liền tìm cách muốn xả giận. Lục tổng, Chúng ta xem ra cũng là bằng hữu tốt. Lúc này cậu ra mặt, cái gì cũng tốt đẹp cả rồi. Cậu nên cạn chén này đi không? Hoàng Thế An đem chai rượu mới mở đến trước ly của Lục Nhược. Bộ tiểu thư, Lục Tổng, đây cũng là vì cô đấy. Còn không mau kính Lục Tổng hai chén. Nói xong, liền đem một cái chén uống trà, rất đầy rượu đưa cho Mộ Tây. Nhìn Lục Nhược không đáp lại, Hoàng Thế An sắc mặt không tốt lắm. Nghe nói mấy năm nay, Lục Tổng kiêng rượu, nhưng chắc vẫn phải giữ lại một chút mặt mũi cho cái đàn ông chứ. Nhân viên Mộ Thị trên bàn ăn, nghe thấy tên của lái xe của Mộ Tây, mới biết cũng là thần thánh một phương. Thấy Hoàng Thế An nắm lấy tay của Mộ Tây, đều nhất loạt nhăn mặt lo thay cho anh. Mộ Tây nhìn Lục Nhược, liếc mắt một cái, Lục Nhược gật đầu, ý bảo cô cứ bình tĩnh. Được đủ sảng khoái. Nhìn Lục Nhược ngưỡng cổ, uống một hơi cạn sạch, Hoàng Thế An hưng phấn mà vỗ tay. Anh lại không biết sống chết mà đem rót cho Mộ Tây đầy một chén. Mộ Tây, để chúc cho hợp tác lần này thành công, không bằng cạn chén này. Để em. Lục Nhược đưa bàn tay về phía cô. Hoàng Thế An sửng sốt, lập tức cười đến gian xảo. Thật là ai uống đều như nhau cả mà. Không giống, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Mộ Tây nói xong, nâng chén uống hết. Chén của cô là chén nhỏ, tưởng cũng chỉ là bình thường, nhưng đổ rượu cũng thật là mạnh. Hoàng Thế An sau khi uống say lại nghêu ngao hát. Mộ Tây vẫn coi như còn tỉnh. Cô tự biết tự lượng của mình không cao, lại được Lục Nhược kênh rượu cho, lúc sau cũng coi như dựa vào anh. Lục Nhược trông rất ổn, nhưng Mộ Tây biết em bên trong cũng không khác Hoàng Thế An là mấy. Quả nhiên lúc sau anh đứng lên đi toilet. Mộ Tây đem một chén nước đến cho anh, nhìn anh phun ra sạch sẽ, đem nước cho anh uống. Uống đi. Lục Nhược đứng một chút cũng không được yên, hai tay bám vào bệ rửa mặt, nói: Em giúp anh. Mộ Tây đỡ cằm anh, đem chén nước giúp anh uống hết. Anh uống nhiều rồi, để em giúp anh đặt phòng, đêm nay ở lại đây thôi. Lục Nhược đứng dậy, ánh mắt xoa người. Em có phải vợ anh không, còn không đưa anh về nhà? Mộ Tây trầm mặc. Về sau không cần anh giúp em có thể tự làm được. Làm sao được? Lục Nhược nâng cằm cô lên. Dùng sắc đẹp sao? Mộ Tây gạt bỏ tay anh. Anh đừng quá đáng, anh là anh, em là em, không cần anh phải giúp. Uống nhiều như vậy cũng là anh tự nguyện, không ai ép anh uống. Lục Nhược bị cô hờn lẫy, tựa vào bồn rửa mặt, bất đắc dĩ nói: Em muốn chọc giận anh có phải không? Từ sau lần uống rượu lại bắt nạt Mộ Tây. Vài năm nay anh rất ít uống rượu, đây là lần đầu tiên uống nhiều như vậy, thân thể có chút khó chịu. Mộ Tây cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Em nào có? Chính là có, còn nữa. Lục Nhược thì thào, đem cô ép vào trong lòng. Chưa từng có ai làm em giận như vậy. Khụ, quản lý, quấy rầy một chút. Lỗi Giao trấn tĩnh gõ cửa. Nhân viên ở Hoàng Thị muốn đi rồi, nhân viên của chúng ta cũng uống không ít, tôi phải lái xe đưa người khác về. Lục Tổng, đành phải phiền quản lý vậy. Biết rồi, đi đường cẩn thận. Mộ Tây có chút xấu hổ. Lục Nhược đang ngửi tới ngửi lui trên tóc cô, bất mãn cắt lời. Vì sao cắt tóc? Em thích tóc xoăn dài hơn. Sau khi sinh con xong, cô phát hiện tóc của mình bị chạy ngọn không ít, đơn giản cắt thành tóc ngắn. Sau 2 năm, tóc dài tới ngang vai lại được cô ép thẳng, tóc mái cũng vé lên, trông giống một người phụ nữ thành đạt. Hạng Vị Ương có lần phê phán ngoại hình của cô, trông như một phu nhân dịu dàng. Sau 2 năm trải qua nhiều chuyện, cô cũng đã trở nên trưởng thành không ít. Có đôi khi, Hạng Vị Ương nói cô có nét hung ác giống Mộ Bắc mất rồi. Mộ Tây lôi lôi kéo kéo, thật vất vả mới kéo được Lục Nhược vào trong thang máy. Lục Nhược ôm cô không chịu buông. Bảo bối, chúng ta đi lên lấy phòng sao? Mộ Tây hối hận, cô nên sớm ném anh cho nhân viên phục vụ phòng đưa lên. Đi cùng anh như vậy, sợ không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Đi đến trên lầu, cô đem Lục Nhược ném cho phục vụ phòng rồi chạy trốn. Ngày hôm sau, Lục Nhược tỉnh dậy một mình trên giường lớn trong khách sạn, buồn bực một hồi lâu. Rửa mặt xong, nhìn thấy trên sofa có một bộ quần áo mới, trong lòng mới thư thái một chút. Tuy đem anh bỏ lại nơi này, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho anh, giúp anh chuẩn bị quần áo. Quản lý khách sạn thấy anh đi ra từ thang máy, vội vàng chạy tới chào hỏi. Lục Nhược cười đáp lại. Quản lý không khỏi thụ sủng nhược kinh, đem thứ trong tay đưa cho anh xem. Đây là... Lục Nhược nhìn chằm chằm vào vật trong tay viên quản lý, là một cuốn sổ màu xanh, sắc mặt trầm xuống. Mộ quản lý phân phó, khi nào ngài tỉnh thì đem thứ này đưa cho ngài, ngài sẽ trả. Quản lý mắt chạm đất, tình nguyện muốn trốn tránh trách nhiệm, trong lòng không yên nên nói năng cũng không được lưu loát. Hóa đơn đã được khấu trừ như thường lệ. Đương nhiên chúng tôi biết quy định cũ của Lục Tổng, không bằng lần này vẫn làm như mọi lần. Không cần. Lục Nhược chộp lấy cuốn sổ,

không muốn sống nữa hả? Tay đang nắm chặt một bên thành ghế sofa, một tay chỉ vào chiếc tai thỏ vẫn còn đang lắc lư trên đầu anh. Anh, à, ngay cả lúc đi họp cũng mang theo sao? Lục Nhược Thận quá hóa giận, chuyện xấu bị bại lộ. Bàn tay đang để trên vòng eo trắng trẻo thân mảnh của cô nắm thật chặt một chút, lại một chút va chạm vào tận sâu bên trong cô. Tấm thảm lông dưới thân cô đã sớm bị làm cho nhăn nhúm biến dạng. Càng về sau, mộ tây càng bị Lục Nhược ép buộc nhiều hơn. Lục Nhược vì hương phấn mà không ngừng cố gắng biến đổi đa dạng các tư thế thu thập cô. Cô cắn gắn chiếc tai thỏ vừa nãy ân mang, khó chịu nhưng không dám kêu lớn, bất lực không thể phản kháng. Hai tròng mắt ẩn ẩn đầy nước, hai má phiến hồng ẩn nhẫn chịu đựng bị ân giày vò. Bộ dạng ẩn nhẫn của cô càng khiến ân không thể dừng được mà nhanh chóng tiến tới. Khi dục diễm mãnh liệt qua đi, cái tình đã lột xác thành ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ thiêu đốt hai người. Hai người nằm cạnh nhau trong hương thỉnh thấp thoáng. Lục Nhược nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tuy rằng mộ tây mệt muốn chết rồi, nhưng hai tay vẫn không ngừng di chuyển trên thân thể Lục Nhược, sờ tới sờ lui. Lục Nhược nắm chặt hai tay cô. Vẫn còn chưa đủ, muốn nữa sao? Mộ tây lại cọ cọ trên người anh. Cho dù đã ở gần nhau đến như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Cái loại ham muốn mãnh liệt này cháy từ trong nội tâm cô, bùng phát ra tận ngoài, làm cô thật khó tưởng tượng. Đối mặt với anh, thân thể của cô luôn mẫn cảm một cách đáng sợ. Hai tay Lục Nhược nắm lấy hai bên hông của cô, đi dọc theo lưng, chạm tới một vùng đất tròn cong, mịn màng nhanh chóng tiến vào. Mộ tây nghe được tiếng cười, có phần đắc ý của anh. Còn ẩm ướt. Một giây tiếp theo, anh lại liên tiếp ép lại, đem sức nặng toàn thân ép lên trên người cô. Mạnh quá, xuống một chút được không? Mộ tây không có chút hơi sức khẽ nói. Lục Nhược híp mắt hỏi. Vì sao em còn làm khó anh nữa không? Mộ tây nhìn gương mặt xấu xa của anh, không biết làm sao, hai tay vô lực dựa vào vai anh. Anh nói gì chứ, là ai làm khó ai chứ? Ánh trăng sáng ngời chiếu lên vết sẹo của anh, trong lòng dậy lên cảm giác hờn dỗi nhói đau. Anh mới chính là người làm khó người khác. Ừ, là anh làm khó em được chưa? Lục Nhược thấy cô nước mắt lưng tròng, lại vội vàng đầu hàng. Trong lòng mộ tây lại thêm phần tức giận, bĩu môi quay đầu đi không thèm nhìn anh. Thật xấu, cũng chỉ là nước mắt cá sấu. Lục Nhược cố ý chạm vào cô, nhanh chóng xiết lại gần cô. Một phen hôn sâu đi qua, Lục Nhược còn muốn nữa lại đến, mộ tây ngăn anh lại. Không cần, có chút đau. Thật sao, để em xem. Nói xong, Lục Nhược rời thất mình, tách ra hai chân đang khép lại của cô, thật sự cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Thật sự có chút hồng, lại sưng. Âm điệu của anh chậm chậm đi xuống, cuối cùng biến mất. Sự mềm dẻo của đầu lưỡi thay thế cho ánh mắt nóng bỏng, tinh tế miêu tả hình dạng của chỗ kia. Mộ tây thở hổn hển, cúi đầu nhìn anh. Một làn sóng như thủy triều kéo tới, cô nhanh chóng kéo tóc của anh. Đừng. Lục Nhược kích động ôm cô đứng lên, đem cô đặt lên trên sofa phía sau cửa sổ. Mộ tây xấu hổ quẫn bách nói. Chúng mình làm không chỉ một lần, lại mang thai thì làm sao bây giờ? Thì xin chứ sao? Lục Nhược chăm chú nhìn cô. Nhị tây, lần này dù trời có sập xuống thì em cũng không đi đâu hết. Thân anh, lòng anh, mệnh của anh đều cho em tất cả. Ánh mắt của anh dừng lại trên trần nhà, thâm trầm nói. Không được gặp em từ sớm, lại sống buông thả, thậm chí lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng sau khi cùng em kết hôn, em chỉ muốn được trở thành người tốt, có trách nhiệm, có thể đảm đương gia đình, có thể chăm sóc người thân. Anh có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng bất quá, bố cũng nói giờ anh ổn trọng hơn. Một khắc im lặng, anh căng thẳng chờ mong phản ứng của mộ tây, muốn biết cảm xúc của cô. Cùng em kết hôn mới nghĩ như vậy sao? Lục Nhược âm trầm nhìn chăm chú vào cô. Lời này của em có ý gì? Mộ tây ủy khuất nói. Anh đang tức giận. Lục Nhược nở nụ cười cứng ngắc. Không có. Không đền lòng vỗ vỗ lưng cô. Ngủ đi. Lục Nhược bắt được đôi tay không an phận của cô. Vẫn còn muốn sao? Mộ tây phẫn nộ buông tay. Nó không phải còn rất hưng phấn sao? Em còn sức thì chúng mình tiếp tục. Lục Nhược ôm cô tiến vào trong lòng. Dù sao với em luôn luôn cảm thấy không đủ. Mộ tây bắt lấy tay ai đó. Anh, em không ở cạnh anh thì làm sao bây giờ? Em nói đi đâu đó? Lục Nhược xấu xa cọ sát cô. Hơn nữa cũng không mặc quần áo vào. Mộ tây cứng họng. Em lại còn không biết xấu hổ một chút. Lục Nhược ôm chặt cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Mộ tây nghe thấy âm thanh có phần bất đắc dĩ của anh trên đỉnh đầu. Anh để chị ngủ một mình. Mộ tây bị anh bắt vào quá nhanh, mặt chạm vào khuôn ngực khỏe mạnh của anh. đó có là cái gì to tát đâu. Trước kia em cũng không có ngủ cùng người khác. Em... Lục Nhược có chút chán nản. Em muốn tức chết anh mới được có phải không? Mộ Tây không trả lời, lắng nghe tiếng mở cửa. Cùng cục một tiếng, thế nhưng cửa bị mở. Ngoài cửa đèn đốt sáng trưng, một chiếc bóng bị kéo thật dài, là một người phụ nữ. Hai người đến nhanh chóng cứng người. Lục Nhược quấn chăn quấn người Mộ Tây, quát: Ai, đứng đó. Sau một lúc lâu, một âm thanh nũng nịu vang lên: Lục ca ca, em là Nhụy Nhi, em không tìm được anh. Vừa nãy nghe thấy tiếng anh trong này, liền đi đến phòng trực ban lấy chìa khóa đến đây, xem. Hoàng Nhị nhẹ nhàng tiến vào bên trong xem xét, lại chỉ nhìn thấy hình ảnh cao gầy của anh dựa trên ghế sofa. Thấy anh không lên tiếng, liền đến bảo đi vào bên trong. Mới tiến được vài bước, ai ngờ đạp phải một thứ gì đó mềm mềm. Hoàng Nhị a lên một tiếng, ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái gì đó nửa vòng tròn, sờ vào mềm mềm, còn có dây lưng. Đây là cái gì? Cô đột nhiên hiểu ra. Lục thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền. Một giọng nói kiều mị làm tan nát lòng của Hoàng Nhụy. Chỉ thấy một bóng dáng mềm mại theo thân thể Lục Nhược từ phía sau trườn lên, vừa ôm anh vừa kiều mị làm nũng. Anh còn muốn giữ em ở trong lòng bao lâu nữa vậy, Lục thiếu gia? Lục ca ca, em thật sự rất xấu hổ, Nhụy Nhi ghét anh. Hoàng Nhụy lau nước mắt bỏ đi, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa giúp bọn họ. Cô ta vừa bỏ đi, Mộ Tây liền đẩy Lục Nhược ra, từ trên sofa đi xuống. Em đi đâu? Mặc quần áo. Cô hùng hổ khập khiễng nhặt lên những quần áo bị rơi xuống đất. Cho anh đi tìm Đằng Nhị, nhân đi xem Nhụy Nhi, Hòa Nhi, mang về mà chăm sóc cho tốt. Em lại nháo nữa rồi, cô ta không có quan hệ gì với anh hết. Lục Nhược giải thích. Cô ấy là em gái của Hoàng Thế An, anh cũng chưa nói chuyện mấy câu với cô ta. Nhị Tây, đừng đi mà, trở về, váy bị tóc lên kìa, bước đi là nhìn thấy hết đó, nghe thấy không hả? Cửa rầm một tiếng bị đóng lại. Lục Nhược cô đơn nằm trên ghế sofa, lõa thể, dần dần cơn giận trong lòng ngày càng lớn. Anh chưa chọc ai chứ, chết tiệt, còn có sức mà chạy, thể lực còn tốt vậy. Lục Nhược ngồi thẫn thờ một hồi lâu, đến lúc phục hồi ý thức, muốn mặc quần áo vào mới phát hiện có chỗ không đúng. Quần lót, áo khoác, giày, tất cả còn có dư động của anh đều đâu mất cả rồi. Mộ Tây đi xuống tầng, bởi vì sốt ruột không tìm thấy cô, nên Hạng Vị Ương nhìn thấy cô liền thở hắt ra, tiến đến muốn tấu cho cô nghe một bài. Mộ Nhị, cô chạy đi đâu vậy? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi biết nói sao với mộ bác đây, đều đã làm người lớn cả rồi, sao còn làm việc không có suy nghĩ như vậy hả? Đến khi Mộ Tây đứng dưới ánh sáng, Hạng Vị Ương mới há hốc mồm, cả người cô hỗn độn, còn có nhiều chỗ thâm tím. Hạng Vị Ương tay nắm chặt thành quyền. Có phải tên Lục Nhược đó không? Để đó tôi cho hắn một trận. Là do tôi tự nguyện, anh ta là chồng của tôi, có chuyện liên quan đến anh sao? Mộ Tây chán nản nói. Sao cô lại có thể nói như vậy được? Hàm Vị Ương kinh ngạc nhìn cô, lại thấy chân váy của cô trông thật thảm hại, liền đem cởi áo vest khoác thêm lên người cho cô. Bỗng nhiên nhớ tới lời cô nói Lục Nhược là chồng của cô, trong lòng không khỏi thấy chán nản. Trong chốc lát, hai người không nói gì với nhau, chỉ lặng lặng. Mộ Tây đứng trên cầu thang, cho dù khoác áo khoác của anh, nhưng dưới ánh đèn sáng ngời vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu hôn nhỏ nhạt trên cổ. Thêm nữa, áo khoác của anh vốn rộng thùng thình, che lại mông của cô, nhưng váy bị xẻ cao lên trên, lộ ra ngay cả bên trong đùi non của cô cũng có những dấu vết ái muội. Hạng Vị Ương ho khan một tiếng chữa ngượng, tim anh bỗng nhiên có cảm giác rất khó hiểu, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Tâm trạng phiền muộn, anh rút ra một điếu thuốc, hung hăng hút lấy một hơi. Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, Mộ Tây áy náy nói. Hạng Vị Ương nhả khói thuốc, rè ra nhẹ đi qua đi lại vài cái, vẫy vẫy tay. Không sao, không thèm chấp nhặt với cô. Cô ra chỗ nào khuất khuất một chút ngồi tạm, chờ tôi lấy quần áo cho cô. Mộ Tây ngồi xuống sofa gần chân cầu thang, lấy di động của Lục Nhược ra đùa nghịch một chút. Người đàn ông này thật tự kỷ hóa cuồng mất thôi, ngay cả di động cũng là màu trắng. Theo từng nút bấm của cô, một loạt ảnh hiện ra, hình như là ảnh chụp cô cùng Tiểu Đào. Cô mở document ra, trong đó toàn là ảnh chụp hàng ngày của cô cùng Tiểu Đào quen. Ảnh chụp cô đang chọn đồ ăn, ôm Tiểu Đào về nhà, thậm chí còn có mấy cái chụp ảnh cô ở trong cửa hàng chọn nội y. Bỗng nhiên ánh sáng biến mất, Mộ Tây ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang cầm lại di động của mình. Mặc quần áo chỉnh tề đi xuống, lại bị cô nhìn một cách khinh thường, anh cảm thấy vô cùng ủy khuất. Có mùi thuốc lá xa lạ còn đọng lại, anh hơi nhăn mi, vươn tay cởi kéo áo khoác trên người cô xuống. Mộ Tây còn chưa kịp phản đối, lại thấy xung quanh tối sầm, thì ra anh lấy áo khoác của anh choàng cho cô. Lục Nhược từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay lại đem từng nút áo khoác cài lại.

cô cùng Lục Nhược vốn là vợ chồng lại tách ra ở riêng đã sùm lên một trận. Xét thấy vài năm nay Lục Nhược ở thành phố M đem đủ loại hành vi phô trương ra thể hiện, dư luận đều cho rằng lấy cớ mở rộng giang sơn mà đi lấy lòng mỹ nhân. Nhị Tây, Lục Nhược hít một hơi thật sâu. Em không cần phải vất vả như vậy. Anh một tay đặt lên bụng của cô. Em có thể đang mang thai, em có biết. Anh ái mồi cúi xuống cắn vành tai cô, thực vừa lòng thấy cô run rẩy. Ngày đó chúng mình làm những việc gì mà? Mộ Tây nở một nụ cười buồn một hồi lâu, đẩy tay anh ra, xoay người lấy ra một vật màu trắng. Cô tết hướng anh lắc lắc. Sáng nay vừa tới, em dùng nhà vệ sinh một chút. Mộ Tây rốt cuộc vẫn không thể đi công tác. Buổi tối nhận được điện thoại của cô giáo Tiểu Đào, nói là Tiểu Đào phát sốt do bị lên sởi. Khi Lục Nhược chở cô đến nơi, Tiểu Đào bị bọc thật kín ngồi trong phòng giáo viên. Cô y tá trấn an Mộ Tây, ở tuổi này trẻ con rất dễ mắc sởi, cẩn thận chăm sóc mấy hôm sẽ đỡ ngay thôi. Cá chín là không được ra gió, đồ ăn phải cẩn thận một chút là được. Mộ Tây nhìn khuôn mặt sốt đến đỏ bừng của con, thấy con khó chịu, mặt mày nhăn thành một đoàn, vô cùng khổ sở. Tiểu Đào không giống như mọi ngày, nhìn thấy cô cũng chỉ mở ra đôi mắt thất thần, nhìn cô nhỏ giọng gọi mẹ, rồi lại nằm gọn trong lòng cô. Thấy dáng vẻ khổ sở của con, Mộ Tây liền giao hết việc cho Lộ Giao, chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc Tiểu Đào. Ngôi nhà thật lớn, nhưng tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt. Mộ Tây vuốt ve làn da nóng bỏng của con, chỉ muốn thay con bị ốm. Nước da của Tiểu Đào vốn trắng nõn, nay lại đầy những chấm đỏ trông rất kinh dị. Hai má hồng phúng phính cũng nổi lên mấy nốt đỏ đáng ghét. Thằng bé mệt đến mức cơm không buồn ăn. Mộ Tây làm cháo ngọt mà con thích ăn nhất, nhưng dỗ nửa ngày nó cũng chẳng chịu ăn, rút đầu chui vào trong chăn trốn. Mộ Tây nóng lên, mau ngồi dậy, không ăn mẹ đánh cho một trận bây giờ. Tiểu Đào quên khóc nấc lên. Lục Nhược nhìn những nốt đỏ lộ ra ngoài quần sọc của con, đột nhiên hiểu ra. Nhị Tây, để anh cho con ăn, em đi ra ngoài trước đi. Cũng được. Mộ Tây đứng lên xoa nhẹ đầu con. Em đi nấu cơm, anh cho con ăn giúp em. Khi Mộ Tây đem đồ ăn đã nấu xong bày biện lên bàn, Tiểu Đào Quân đã bưng ra bát cháo không còn một miếng dư đưa cho cô với vẻ mặt rất kiêu ngạo. Con ăn xong rồi. Mộ Tây nhìn Lục Nhược bằng một ánh mắt đầy kinh dị mà tán thưởng, thằng nhã nhà cô thật giống bố. Lục Nhược ngồi vào bàn ăn, vặn mình một cái, nhìn thấy đĩa thịt nướng béo nghệ trên bàn ăn đến chảy nước miếng, xoa xoa tay đầy hưng phấn. Tiểu Đào Quân chạy lên ngồi trên ghế. Con cũng muốn ăn. Không được. Mộ Tây đưa cho Lục Nhược một chén cơm, ta nhẫn cấp lấy đôi đũa trong tay Tiểu Đào Quân. Không ăn được, mấy ngày này con phải ăn nhẹ, thịt nướng nhiều dầu mỡ. Mẹ, mẹ thật bất công. Tiểu Đào Quân lên án. Sau khi bố về nhà, mẹ mỗi ngày đều làm thịt nướng, buổi tối cũng làm. Lục Nhược đắc ý cười xin xít, nhéo nhéo hai má Tiểu Đào. Bố bệnh đến mức cơm trưa cũng không được ăn, buổi tối mẹ chiều bố một chút cũng không được sao? Nhị Tây, lấy thêm cơm cho em đi. Mộ Tây đối mặt với ánh mắt đầy khiển trách của con, khó khăn lấy thêm cơm cho Lục Nhược. Tiểu Đào Quân cuối cùng cũng hiểu được, bố không chỉ nhéo má nó đau mà còn muốn trấn cả mẹ với nó. Hứ. Tiểu Đào Quân tâm trạng cực kỳ khó chịu, nhảy xuống chạy về phòng ngủ. Lục Nhược cắn đôi đũa cười đến gian manh. Tiểu tử thối. Nhị Tây, em cũng ăn nhiều một chút. Lục Nhược thật hiền lành gắp thêm thức ăn cho Mộ Tây. Anh nói gì với Tiểu Đào mà nó nghe lời như vậy? Mộ Tây nghi hoặc cắn miếng rau cần. Lục Nhược rất đắc ý. Nói chuyện như hai người đàn ông thôi, đàn ông rất trọng thể diện. Tiếng nói của đàn ông. Mộ Tây gật đầu nói. Khó trách, nó rất nghe lời của vị ương. Lục Nhược bất mãn, chua lòng nói. Phải kêu tên kia là hạng vị ương. Tiểu Đào Quân mới nhỏ như vậy mà đã rất nam tính. Buổi tối, nó rất vui vẻ ngồi xem phim hoạt hình, đột nhiên nghe được một âm thanh rất quái dị. Vừa quay đầu lại, thấy bố mẹ đang ngồi thành một chỗ ở trên ghế sofa, mặt mẹ đỏ hồng trông rất khả nghi. Tiểu Đào Quân liền bỏ qua chỗ ngồi yêu thích của mình, đi đến sofa, lên vào giữa hai người. Tiểu Đào rất cao hứng khi mẹ ôm nó trong lòng, không thèm ôm bố, nó liền nghiễm nhiên ngồi trên đùi Mộ Tây, tiếp tục xem hoạt hình. Lục Nhược thở dài, nâng chân đặt lên trên bàn trà, một tay vòng ra đằng sau, không cam lòng ở đằng sau lưng Mộ Tây vuốt ve. Từ khi Lục Nhược đến ở chung, Tiểu Đào rất tự giác luôn cùng bố tắm rửa, đêm nay không biết giận dỗi gì đòi Mộ Tây tắm cho nó. Nhưng đáng tiếc Mộ Tây không muốn hình thành thói quen không tốt cho con, nên quyên quyết từ chối Lục Nhược vào cùng tắm. Tiểu Đào không thể gần nước, Mộ Tây chỉ lấy khăn lau mặt lau người cho con rồi đuổi nó đi ra ngoài. Lục Nhược ở trong phòng ngủ đi lại mấy vòng vẫn không dừng được, chui vào phòng tắm. Mộ Tây vừa mặc xong áo tắm đang đứng trước gương, một đôi tay không an phận từ đằng sau ôm lấy. Đừng nháo. Mặt Mộ Tây đen lại, biết ngay anh không có ý tốt. Em còn chưa tắm đâu. Lục Nhược một tay ôm lấy bụng cô, ép cô vào bồn rửa mặt, tay kia đem nút thắt áo tắm mở ra. Chăm sóc Tiểu Đào mấy ngày như vậy, có mệt không? Giọng nói của anh trầm thấp, nghe cực kỳ nguy hiểm. Mộ Tây xoay người, anh nắm lấy vạt áo kéo trùm qua đầu hôn lên, lời lẽ đầy dụ hoặc, nóng bỏng ca ngợi. Bảo bối thật đẹp. Lục Nhược cuối cùng cũng không được lợi, bởi Tiểu Đào quên đến gõ cửa, nói nó một mình ở trong phòng thật buồn. Sau đó Lục Nhược liền bị phu nhân đuổi ra ngoài chơi với con. Sắp đi ngủ, Tiểu Đào quên hớn hở quấn lấy Mộ Tây, đòi nghe kể chuyện cổ tích. Mẹ, mẹ kể cho con nghe thần thoại Hy Lạp đi, cô giáo con hôm trước kể chuyện quả táo vàng. Mộ Tây đắp chăn cho con. Hôm nay kể chuyện con dê lông vàng đi, những anh hùng vì muốn cướp lấy lông dê vàng mà trải qua gian khó. Mẹ, mẹ có biết chuyện về Perseus? À, Hercules, người anh hùng của biển, nhưng mà... Mộ Tây cảm thấy phải có trách nhiệm nói cho con hiểu, anh hùng ngoại trừ thông qua cách giết chóc còn có rất nhiều cách khác. Bọn họ đều là anh hùng, được dẫn dắt bởi Jason, bao gồm cả Jason, nhưng những chiến tích của họ đều là dựa trên vũ lực, chỉ ngoại trừ Chiron, thầy của họ đã đánh giá rất cao người này, bởi vì chỉ có ông là người cứu sinh mệnh người khác. Người đó là bác sĩ sao? Tiểu Đào đảo tròn con mắt. Giống như là gì hả mẹ? Mộ Tây vỗ nhẹ đầu con, bắt đầu kể chuyện về con dê lông vàng. Sau này, khi đã là bác sĩ Mộ Chín, Tiểu Đào thường xuyên đem truyền giải phẫu cơ thể ra để hù dọa Tần Nhiễm. Anh hùng là từ máu lửa mà sinh ra, nhưng nó vẫn cảm thấy kẻ có thể chữa lành vết thương mới là người anh hùng nhất. Lục Nhược từ thư phòng đi ra, phát hiện Mộ Tây đang quỳ bên cạnh giường Tiểu Đào. Trăm ngàn, đừng lưu lại sẹo ở trên mặt. Mộ Tây lo lắng nhìn những chấm đỏ trên mặt con. Nó lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ ốm nặng như thế này. Mình không cho con đi nhà trẻ cả ngày nữa được không anh? Lục Nhược nhìn một hai người trên giường, ánh mắt dịu dàng nói. Theo ý em. Tắt đèn xong, anh ôm Mộ Tây lên. Bao giờ thì về? Nếu Tiểu Đào đi nhà trẻ cả tuần thì nội việc đưa đón cũng đã là một vấn đề rồi. Hay đem con đến chỗ mẹ anh cả ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, đem Tiểu Đào cho mẹ là tốt nhất. Nhìn qua vai anh, Mộ Tây nhìn chăm chăm vào ánh trăng phía sau. Em còn chưa chuẩn bị tốt. Bây giờ chỉ có ba người bọn họ, mọi chuyện dường như rất đơn giản. Sau khi trở về, cô lại phải đối mặt với những mối quan hệ rối rắm kia, xử lý vấn đề nan giải nhất giữa cô và chị anh. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, đường quay về luôn thật khó khăn. Mộ Tây từng đọc một bài báo trên một diễn đàn trên mạng của phụ nữ nói rằng, thời điểm hạnh phúc nhất của người chủ diễn đàn là khi cái người đàn ông ngốc nghếch của cô, buổi sáng sau khi hỏa hoãn, đã mặc tạp dề, chạy xung quanh giường của cô và hỏi rằng cô muốn ăn gì. Đàn ông có thể không đẹp trai, có thể không có tiền, nhưng phải là người yêu thương người phụ nữ của mình. Mà người đàn bà cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa, vẫn luôn mong có một người che chở cho mình, yêu thương mình. Trên thang bậc hạnh phúc, mỗi người đều bình đẳng như nhau. Từ trên giường đi xuống tìm nước uống, Mộ Tây kinh ngạc thấy Lục Nhược đang nghiêm chỉnh mặc tạp dề đứng cạnh bàn bếp. Tách, một cái vỏ trứng gà rơi trên mặt bàn bếp, phần lòng trứng còn chưa rơi ra liền được nhanh chóng cho vào trong bát, quấy đều rất thành thạo. Trong miệng Mộ Tây vẫn còn đang ngậm nước, chưa kịp nuốt xuống. Em từ khi nào trông lại hiền lành như vậy? Lúc trước ngay cả mì ăn liền cũng còn lười nấu. Lục Nhược quay đầu hắt xì một cái, để bát trứng một bên, rút tờ giấy ăn lau nước mũi. Mộ Tây đi đến ôm lấy em, dựa vào cọ sát. Em mặc trên người vẫn là áo trắng cô mua cho em hôm qua, giặt xong phơi nắng một ngày, bây giờ vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nắng. Có phải bị lạnh rồi không? Lục Nhược cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn nà tinh tế đặt ở trên thắt lưng mình. So với quá khứ trông giống nhau, nhưng đôi tay trông nhu nhược là vậy lại có thể chèo chống một cái gia đình thật tốt. Tiếng vải cọ sát, Lục Nhược xoay người lại ôm lấy cô. Đều tại em cả, hôm qua không chịu ngủ cùng, cả đêm rất lạnh. Đúng là trôi như trệt, anh thế nào cũng nói được. Mộ Tây giữa khóc giữa cười nhận lấy nụ hôn đang rơi xuống. Tối hôm qua Tiểu Đào lại bị sốt cao, Mộ Tây liền ôm con ngủ. Lục Nhược đề nghị ba người cùng ngủ nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Mộ Tây bị anh hôn có phần choáng váng, anh ôm cô đặt trên bàn ăn. Trên bếp nồi nước sôi bốc khói nghi ngút, môi của anh đi lạc xuống dưới. Nhị Tây, anh rất yêu em. Thật đấy, anh yêu em. Em biết. Mộ Tây rất nhanh cởi bỏ tạp dề trên người anh. Anh học ai nấu canh vậy? Sau này khi chính thức quay về với nhau xong, Lục Nhược mỗi ngày đều lại nhả chuyện này bên tai cô đến mấy lần. Học từ chị hai, nhị ca ở bên cạnh chỉ đạo thêm. Lục Nhược buồn bực đứng lên,

Ăn xong một cái, Tiểu Đào lại nhìn Lục Cha đầy mong đợi. Lục Cha cả đời nghiêm khắc, giờ lại vô cùng dịu dàng, sờ sờ đầu cháu. Có, đương nhiên là có. Lục mẹ lại đưa cho nó thêm một miếng bánh. Đào Đào cứ ăn hết đi, bà nội lại cho con. Nhìn Đào Đào ăn đến hai má phín ra, lại thoáng nhìn thấy nốt ruồi của nó, Lục mẹ nhịn không được sờ sờ mặt nó. Nó trước đây cũng đáng yêu như vậy sao? Lục Cha lắc đầu. Làm gì có, chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngỗ nghịch như nó. Ông lại nhẹ nhàng sờ soạng cánh tay Tiểu Đào. Có lẽ có điểm béo tốt là giống nhau thôi. Tiểu Đào đang ăn, nghiêm chỉnh đứng dậy, ánh mắt ngấm nước nhìn về phía mẹ. Lục Nhược đem canh gà đã hồng đưa cho Lục Cha, thuận tiện đem tay gõ lên đầu Đào Đào một cái. Đừng có khóc, đều là người nhà cả, muốn gì liền làm. Tiểu Đào được bố cho phép, không hề ngại ngùng, đến bên giường bệnh, chạm vào thứ mà nó để ý nãy giờ. Ếch, râu của Lục Cha. Lục Cha kinh ngạc, bắt được tay mềm mại của nó đang chạm vào râu mình, thằng bé lại chạm khẽ dẹp, chọc ông, ha ha cười lớn. Lục mẹ thấy cháu cùng chồng thân mệt như vậy, lại nhìn đến đứa con bị chính mình vứt bỏ hơn 20 năm, trong lòng vui buồn lẫn lộn, lấy thuốc từ bàn tay Lục Nhược. Con đừng đứng đây nữa, cơm trưa cũng còn chưa ăn, đi ra ngoài ăn đi, để đấy mẹ trông bố cho. Nhà ăn bệnh viện. Lục Nhược thở hắt ra, đặt đũa lên trên bát cơm, ra điều vô cùng thỏa mãn. Ăn thật là no. Ngồi ở phía đối diện, Mộ Tây không động đũa, gọi phục vụ đem cà phê lên cho anh. Ăn nhìn như vậy, không sợ bị đau bụng sao? Chút lại phải uống thuốc tiêu hóa. Lục Nhược lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhớ lông mày. Tại em bắt anh ăn đó chứ. Nghĩ thật là hay nha. Mộ Tây đem thìa nhét vào trong miệng anh. Uống hết thuốc này cho em. Một trận làm người ta xấu hổ trầm mặc. Không được nói. Mộ Tây nhìn anh muốn mở miệng, lấy tay che miệng anh lại. Đạo lý em đều hiểu cả, nếu đã trở lại, hết thảy mọi việc đều như cũ. Vừa rồi ở bên ngoài bệnh viện cũng vậy, Lục Hy vừa mới định nói gì, nhưng một chữ cũng không nói. Hai người nhìn nhau một lát, đều không tự chủ, nở một nụ cười. Ngôn ngữ phải chăng vẫn chỉ là thứ công cụ thô sơ kém cỏi mà thôi. Buổi tối, Lục Nhược giao Tiểu Đào cho Lục mẹ, rồi cùng Mộ Tây về Mộ Trạch. Thật khéo là Mộ Nam, Mộ Bắc cũng về. Tuy Mộ Bắc đang mang thai, nhưng cũng rất hung hăng, đang cãi nhau với Mộ bà. Mộ bà ầm ĩ quá, Mộ Bắc đành đem mũi dùi hướng vào Mộ Nam chất vấn, nói tại sao đã kết hôn hơn một năm mà vẫn chưa có gì. Mộ Nam ném hòn đá nóng về phía Mộ Đông. Bà nội, bà phải nói nó kìa, lớn như vậy mà còn chưa kết hôn, hay là định cắt luôn đường hậu thế của nhà ta? Mộ Nam học theo lối nói chuyện kỳ quái của Mộ bà. Đúng vậy, Mộ Đông, mày có phải định đợi bà nội chết mới lấy vợ phải không? Mộ bà chỉ tiếc rèn sắt không kịp lúc, liền trừng Mộ Đông một cái. Bà nội, trăm ngàn đừng nói như vậy. Mộ Đông ném một ánh mắt như dao, ném về phía Mộ Nam đang cười không phúc hậu ở kia. Nhà đầu chết tiệt kia, dám hãm hại em trai mày, đáng đến đòn. Bị Mộ Nam đuổi đến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, Aaron đang cầm dao thái nhanh như chớp, lại để ý thấy vợ mình bị bắt nạt, ném một ánh mắt thâm độc về phía Mộ Đông, rồi lại thái càng nhanh hơn. Sát khí vô cùng mãnh liệt, da đầu Mộ Đông tê dại, vô cùng thân thiết ôm Mộ Nam. Tiểu Nam, ngoan, có đa tay không? Để anh xoa cho nha. Dứt lời, lại cảm thấy cuộc sống càng lạnh hơn. Mộ Nam đạp anh trai một cước, lại ôm lấy Mộ Bắc. Anh chỉ ra sớm hơn em có 20 phút chứ nhiều nhạn gì đâu, mà bày đặt lên mặt chứ. Bà nội, bà xem cháu gái bà kìa, cứu mạng. Mộ Đông tránh né kêu rên. Tiểu tử thối, không được bắt nạt Mộ Nam. Mộ bà dùng gậy đến anh một cái. Tiểu Bắc, lại bên này ngồi, đừng để cho lỗ chúng nó chạm vào. Ôi, đại thần ca. Mộ Đông vô ý, ngã từ trên sofa xuống, hung hăng liếc mắt trừng Mộ Nam một cái, đứng lên sửa sang lại quần áo. Chị hai, Tiểu Đào ở đâu vậy? Tiểu Đào đang ở chỗ bà nội nó. Trong lòng Mộ Tây ấm áp, về nhà thật tốt. Lục Nhược đặt các thứ lên bàn trà, chào Mộ bà. Mộ bà quay phát cảm đi, không thèm để ý đến anh. Mộ Bác nhìn bà mà trắng mắt, đành đứng lên tiếp Lục Nhược ngồi xuống. Mặc kệ bà đi, bà cái gì cũng chẳng biết đâu, ai dám bắt nạt cháu bà chứ. Bảo bối nhị tây của bà nội hiểu nhất là cách giày vò bắt nạt người khác, thật tội nghiệp cho nó mà. Mộ Tây biết Mộ Bác là đang bắc thang cho Lục Nhược đi xuống, dù sao sau sự kiện kia cả nhà cô cũng có thành kiến đối với Lục Nhược, thậm chí Mộ mẹ còn khuyên cô ly hôn. Bọn họ rốt cuộc vẫn là chị em ruột, nếu con ngày nào cũng phải đối mặt với chuyện này, sợ không chịu đựng được. Lục Nhược vốn biết Mộ bà vốn là một tiểu ngoan đồng, vì vậy cũng không thèm để ý. Thấy hai người con rể còn lại cùng Mộ gia đều đi xuống dưới bếp nấu ăn, anh cũng rất tự giác xuống bếp cùng làm việc. Tam đương gia, Aaron đang thái thịt ở dưới mặc tạp dề ren, trên người làm Lục Nhược trợn mắt há hốc miệng. có cái gì cần giúp không? Độc Nhược cũng tự nhiên hỏi. Trong bộ Bắc đang làm bếp chín, đứng một bên chỉ vào dao thớt đang để một bên, nói: Thái khoai tây đi. Mẹ nó, lão tử ghét nhất thái khoai tây. Lục Nhược nhìn thấy khoai tây lại nhớ đến cảnh bị cô Lãng cười nhạo lúc học nấu ăn mà đầu một bốc khói. Tuy nói miệng vậy nhưng vẫn xắn tay áo lên bắt đầu thái khoai tây. Trong phòng khách, Mộ Đông tiến lại gần Mộ Tây hỏi nhỏ: Hai anh chị lại huế nhau rồi hả? Mộ Tây gật đầu. Đúng, phải thế chứ. Nhị Tây, mày cuối cùng cũng xong suốt rồi hả? Mộ Bắc tỏ vẻ tán thưởng. Mộ bà nội hừ một tiếng. Hiện tại phụ nữ cũng có thể bỏ chồng, nhị Tây của chúng ta cần gì hắn? Để đấy, bà tìm cho nó người tốt hơn. Thôi đi bà nội, Mộ Bắc hung tợn nói. Không biết ai ngày nào cũng lại nhại nhị Tây không phải người vợ tốt đâu. Không phải ta nói đâu. Mộ bà giấu đầu hở đuôi. Mộ Đông cùng Mộ Nam không nể mặt ôm bụng cười to. Một lúc sau, Mộ Đông cũng bị đẩy xuống dưới bếp nấu cơm. Sau khi hai vợ chồng Mộ Trung trở về, tất cả mọi người quây quần bên mâm cơm vô cùng náo nhiệt. Trước khi ăn cơm, Mộ Trung nói chuyện cùng Lục Nhược. Một lúc sau, anh trở về mang một bộ yên tâm mà ăn cơm. Mộ Tây không biết trong lòng có cảm giác gì nữa. Lục Nhược rót cho cô một ly rượu, lại gắp thêm rau cần trộn mà cô thích ăn nhất. Ăn nhiều một chút, đây là anh làm cả đấy. Sau khi ăn cơm chiều xong, Lục Nhược cùng Mộ Tây bị bắt đi rửa bát. Mộ Tây nghe từ trong phòng khách có tiếng cười nói vô cùng vui vẻ. Bên tai Mộ Tây bỗng nhiên im ắng. Lục Nhược đang rửa bát cạnh bàn bếp nói: Thế nào, tay nghề của anh không tệ chứ? Ha ha. Bị ôm từ phía sau, Lục Nhược cúi đầu nhìn đôi bàn tay để trên ngực anh. Thật là tốt, anh rất thích cái cảm giác có người ỷ lại vào mình như thế này. Thật sự thấy rất hạnh phúc. Lục Nhược, em rất ích kỷ phải không? Mộ Tây ánh mắt nóng rực nhìn vào lưng anh, âm thanh như tắc nghẹn trong cổ họng, rất khó chịu. Cô biết anh trong lòng rất yêu cô, nhưng lại càng khát khao một gia đình êm ấm hạnh phúc. Em nghĩ đến chính mình giống như là em chẳng thể cho anh cái gì ngoài tình yêu cả. Em luôn buộc anh phải rời bỏ người đó. Trăm nghìn lời muốn nói như tắc nghẹn trong họng cô. Cô rốt cuộc muốn đang làm cái gì? Lục mẹ nói, năm trước anh bị đau dạ dày nặng lắm. Khi đó Lục Hy đã muốn trở về chăm sóc cho anh, nhưng cả cửa phòng cũng không dám vào. Trái tim con trai mẹ đều đang nằm ở trong tay con rồi. Mẹ xin con, trở về đi. Cô bình tĩnh giữ lấy Lục mẹ đang khóc đến không đứng lên nổi nữa. Cô bức anh đến đường cùng như vậy, ngay cả thân tình của anh cũng không còn nữa. Cô luôn cho rằng đàn ông nên yêu thương người phụ nữ của mình vô điều kiện, không được giận dữ, không được không chung thủy, không thể như anh như vậy. Lại cố tình không để ý đến quá khứ của anh. Không để ý anh cũng là đứa con được cha mẹ yêu thương, nuôi dưỡng, cũng có điểm yếu đuối, cũng có khi tùy hướng mắc sai lầm. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Mộ Tây đứt quãng nói xong, làm việc lúc nào cũng phải chừa cho mình một đường lui. Gặp phải chuyện không may thì nhanh chóng bỏ cuộc, đó là tác phong xưa nay của cô. Thói quen này khiến Mộ Bắc luôn phải chạy theo cô, chăm sóc cô. Thói quen đi con đường bằng phẳng, do người khác dẫn đường. Đối với chuyện của Hứa Diệc Hàng làm cho cô, khi gặp Lục Nhược không dám đem toàn bộ trái tim mà yêu anh. Lần đó anh ốm có nặng không? Nằm viện mất bao lâu? Mộ Tây khóc như núi đổ. Ở thành phố mờ, cô cứ 3 ngày lại được Mộ Bắc lôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hơn nữa lại được Hàng Vị Ương giúp đỡ, nên cuộc sống cũng không quá vất vả. Luôn khóc trước mặt anh, Lục Nhược giúp cô lau nước mắt. Xấu chết đi được. Lục Nhược cùng Mộ Tây đi ra khỏi phòng bếp. Mộ Bắc nhìn chăm chăm đôi mắt hồng hồng của Mộ Tây, nói móc hai vợ chồng họ, rửa bát đũa đến chốc cả men luôn. Lục Nhược âm thầm nghĩ, là người như thế nào mới chịu được người phụ nữ này. Nghĩ lại thế vẫn là vợ mình là tốt nhất. Lục Nhược biết bố mình được xuất viện về nhà, ngồi một lúc liền đem theo Mộ Tây trở về nhà. Trước khi đi, Mộ mẹ gọi Mộ Tây lại. Mẹ con nói chuyện một hồi lâu. Ngay lúc Lục Nhược sắp không chịu được nữa thì cô mở cửa xe ngồi vào trong. Đi thôi. Mộ Tây cài khóa an toàn xong xuôi nói. Đi dọc đường Lục Nhược không chịu được hỏi cô. Nhị Tây, mẹ với em nói cái gì vậy? Không phải muốn em với em ly hôn đấy chứ? Không phải đâu. Mộ Tây lắc đầu. Mẹ nhìn thấy mắt em đỏ, tưởng em bắt nạt em. Cô dựa đầu vào cửa kính xe nói. Mẹ nói chúng mình cũng lớn cả rồi, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trên có cha mẹ, dưới có con nhỏ. Nếu đã quay lại với nhau thì nên nhường nhịn nhau, cùng chung sống. Xa cách lâu như vậy mà quay lại được thì cũng đủ thấy hôn nhân của chúng mình bền chắc. Lục Nhược cảm thán. Không hổ là vợ chồng lâu năm. Cái đó với cái bố em nói với anh không khác nhau là mấy. Lục Nhược cùng Mộ Tây đem theo con về Lục Trạch ở. Cuộc sống trôi qua thong thả mà vui vẻ. Một tháng sau, Mộ bà nội ra đi trong khi đang ngủ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói với cả gia đình đang vô cùng hỗn loạn lão nhân gia ra đi trong lúc vô thức, không gặp đau đớn gì. Người cũng đã lớn tuổi, các cơ quan trong cơ thể dần lão hóa, dừng lại khi khô kiệt cũng là điều dễ hiểu. Sau khi ông nội vì bệnh mất đi, cô hiểu rằng có những người ra đi sẽ không quay trở về nữa. Cô nhớ rõ khi đi theo mẹ đi vào ngân hàng rút sổ tiết kiệm của ông về, kết quả hai người ôm nhau khóc. Một người ra đi thì tất cả những thứ liên quan đều biến mất, từ chứng minh thư, tài khoản ngân hàng, chỉ còn lại hình bóng trong tim của những người yêu thương mà thôi. Mộ bà nội đã lớn tuổi, ngày nay mọi người trong gia đình vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh và bất ngờ như vậy. Ngày đưa tang, Mộ Tây không định cho Tiểu Đào đi, sợ làm cho con sợ hãi, nhưng Lục Nhược lại đem khăn tang quấn cho con nói. Cho con đi, chuẩn bị chút tâm lý cũng tốt. Anh sờ sờ đầu con nói. Hiểu được nỗi đau mất người thân lúc nhỏ, nó càng biết quý trọng những người thân đang ở bên cạnh nó. Tiểu Đào nhìn khóe mắt khóc đến sưng đỏ của mẹ, lại nhìn sắc mặt ngưng trọng của bố, mê man gật đầu. Người tham dự tang lễ rất nhiều, mặc dù mấy chị em Mộ Tây đều tham gia tiếp đón, nhưng vẫn không đủ. Mộ Trung tinh thần suy sút, không đủ tỉnh táo để cùng người khác nói chuyện, nên mấy chị em đều để cho cha có không gian riêng. Bố của bọn họ giờ này cũng là một đứa nhỏ mất mẹ, tinh thần thực yếu ớt. Chị nghỉ một chút đi. Mộ Tây thấy sắc mặt Mộ Bắc không được tốt lắm, khuyên chị đi nghỉ một chút. Mộ Bắc mới sinh con không lâu, trong tháng vốn không nên làm lụng vất vả, nhưng là cô nhất quyết nói cô là chị cả, phải đứng đầu mọi việc. Mộ Tây cũng biết chị rất đau lòng, ngày thường cùng với bà vô cùng khắc khẩu, nhưng cũng là nặng tình nhất. Sau lễ tang, Mộ Tây ở lại nhà vài ngày mới quay lại Lục Trạch, mắt đỏ vô cùng, về nhà ngồi trên ghế sofa, ngay cả nước cũng không muốn uống. Tiểu Đào quên biết không còn được gặp cụ nữa, khóc đến rất cả họng. Trở về nhà xong, Lục mẹ cho cháu uống rất nhiều nước mật ong, nhìn thấy mẹ về, nó nhảy xuống ôm lấy mẹ. Đào Đào, xuống đi, mẹ cháu mệt, đến bà nội ôm con. Lục mẹ nhìn Mộ Tây tiểu tụy cũng thật đau lòng. Tiểu Đào quên ánh mắt hồng hồng nhìn mẹ. Mẹ đừng khóc, về sau Đào Đào vĩnh viễn ở cùng mẹ, sẽ không để mẹ giống như cụ đâu. Mộ Tây nhìn con rồi ôm con vào lòng, hai mẹ con khóc lóc thật thương tâm. Lục mẹ an ủi Mộ Tây lại đau lòng nhìn cháu, thầm oán Lục Nhược làm cho đứa nhỏ như vậy phải trải qua loại chuyện đau lòng này. Lục Nhược đưa Mộ Tây về phòng, đặt lên giường. Nhị Tây, nén đau thương lại, chuyện này cũng là điều không tránh khỏi. Em biết. Mộ Tây giọng khàn khàn nói. Em thấy đau lòng thôi. Đêm đó, hai người lặng lặng ôm lấy nhau, ai cũng không buồn ngủ. Xin ly tự biệt, kết biệt nhân gian, loại chuyện này anh nhìn không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm, anh cảm thấy rung động không nhỏ. Lục Nhược, chúng ta cùng nhau ở một chỗ thật tốt có được không? Chúng mình từng này tuổi rồi, trên có cha mẹ, dưới có con cái, trách nhiệm nặng nề. Về sau người mất đi sẽ ngày càng nhiều, anh nhất định phải ở bên cạnh em. Ừ, Lục Nhược ôm chặt lấy cô. Nhị Tây, chúng mình không bao giờ chia xa nữa. Mộ Tây nằm yên trong lòng anh, nhìn mặt trời bên ngoài đang dần dần lên cao, đột nhiên xoay người áp sát thân thể anh, thấp giọng nói. Em nghĩ muốn. Lục Nhược hơi kinh ngạc, nhìn bộ dạng cố chấp của cô, gật đầu. Người ra đi, nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Hai tháng sau, Mộ Tây có thai. Một sinh mệnh sắp ra đời, làm cho cả hai gia đình đều thấy như có làn gió mới. Chỉ có Tiểu Đào quên mất hứng, vì nó bị đuổi ra ngủ riêng, nhưng bố lại được ôm mẹ ngủ. Vào ngày đông chí, Lục Nhược đem đồ đạc cùng Mộ Tây đi chùa. Mộ Tây muốn một đứa con gái, lôi kéo Lục Nhược đi cầu khấn. Tiểu Đào quên biết mẹ mang thai nên cũng không quậy nữa, đôi khi còn cùng đi kiểm tra. Trên cùng phu nhân, thử viết một chữ đi. Ông thầy tướng số vô cùng tận tình tiếp đãi họ. Tiểu Đào quên đang cầm bánh đậu mới ra lò, mắt đen đảo tròn, nhìn hộp xăng đảo tròn nói. Muốn rút, không đợi Mộ Tây giữ lấy nó, ngồi lên trên bàn còn hưng phấn đảo tròn cái ống. Rầm rầm. Lục Nhược giúp Mộ Tây nay bụng đã cao hơn ngực ngồi xuống. Ngay cả đứa nhỏ cũng rút được quả, cái này tin được sao? Mộ Tây thấy Lục Nhược đứng một bên cười cợt nói. Mộ Tây liếc nhìn chủ hàng một cái. Nói cho tốt vào, nếu không đừng hòng nhận được tiền. Từ trong miếu Nguyệt Lão đi ra, tâm trạng Lục Nhược vô cùng tốt. Ha ha, Mộ Tây, nghe thấy ông ấy nói không? Ông ấy bảo chúng mình có nhân duyên từ kiếp trước, nên kiếp này nhất định phải ở cùng với nhau. Từ khi nào mà em bắt đầu tin mấy chuyện này? Mặc dù nói như vậy, nhưng Mộ Tây cũng rất hài lòng, bỗng nhiên thấy bàn tay trống trơn hỏi. Tiểu Đào đâu? Mẹ, con ở trong này. Tiểu Đào quên hưng phấn gọi bọn họ. Đến xem con chim này đi mẹ. Con chim này thật là quen. Quả nhiên, Tiểu Đào quên chỉ vào con vẹt màu trắng. Con vẹt mắt đen bóng, chắp cánh linh tinh, nói ra mấy câu chúc cát tường. Nói mỗi câu đều làm cho Tiểu Đào quên cười không khép miệng. Mộ Tây nhìn con chim nhìn cô, một lúc sau vỗ cánh đậu lên vai Lục Nhược. Lục Nhược rất là kinh hỉ. Ôi, thiếu gia ta quả thật sức quyến rũ không cùng. Móng vuốt con vẹt bám chắc vào đầu vai Lục Nhược, đứng vững vàng. Nhìn Mộ Tây nói, phu nhân, tướng quân, tướng quân. Lục Nhược nhìn ông chủ cửa hàng nói, con chim này tôi mua, bao nhiêu tiền? Tiểu Đào Quân vô cùng thích thú, muốn chạm vào con chim. Lục Nhược đem con cùng con chim tiến lại chỗ Mộ Tây, cười nói, nhị Tây, thích không? Tiểu Đào Quân la lối, bố bất công, là con phát hiện ra chứ, cho con, cho con. Mộ Tây kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hơi hoảng hốt, giống như thật lâu trước kia anh cũng từng cười với cô như vậy, hỏi thích không.